Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 49. Chương 481, 600 năm trùng phùng, 3. Hôm nay là ngày khai trương công ty Rai, đang tổ chức lễ cắt băng khánh thành. Nhờ sự bận rộn của Triệu Anh Quân và Vương Ca, mọi việc tiến triển rất nhanh. Vì vậy trong thời gian ngắn, công ty Rai đã hoàn thành triển khai ban đầu và có thể chính thức khai trương. Lễ cắt băng được tổ chức tại cổng công ty. Lý do nhiều phóng viên đến không phải vì công ty của Lâm Huyền quá giỏi, mà là với tư cách là Chủ tịch Hội Thương mại Đông Hải, Sở Sơn Hà đã đích thân đến dự lễ cắt băng. Điều này trong giới thương mại Đông Hải thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả phóng viên đều suy đoán mối quan hệ giữa Lâm Huyền và Sở Sơn Hà là gì. Làm sao có thể khiến Sở Sơn Hà nể mặt đến vậy? Dù sắp tới chính quyền Đông Hải sẽ tổ chức hội nghị biểu dương Lâm Huyền, nhưng điều đó có liên quan gì đến giới thương mại? Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là Sở Sơn Hà không chỉ đơn giản đến để chúc mừng, ông ta trông có vẻ rất thân thiết với Lâm Huyền. Hai người nói cười vui vẻ, gọi nhau anh em, khiến các phóng viên nghi ngờ mối quan hệ phía sau của Lâm Huyền không hề đơn giản. Lúc cắt băng chính thức, Triệu Anh Quân đứng bên phải Lâm Huyền cầm giải lụa đỏ, Sở Sơn Hà đứng bên trái Lâm Huyền đỡ giải lụa đỏ, Lâm Huyền cầm kéo đứng giữa. Theo tiếng hô của Vương Ca, người đã được thăng chức phó tổng giám đốc công ty Rai, Lâm Huyền mỉm cười nâng kéo, cắt đứt giải lụa đỏ. Cạch, pháo hoa bên cạnh nổ vang, giấy màu tung bay, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên xung quanh. Từ hôm nay, công ty Rai chính thức đi vào hoạt động. Lâm Tổng, xin hỏi, công ty Rai dự định phát triển theo hướng nào trong tương lai? Các phóng viên xúm lại, đưa micro cho Lâm Huyền. Lâm Huyền nhận lấy micro, trả lời, hiện tại, hoạt động của công ty Rai còn khá đơn giản. Chủ yếu xoay quanh việc vận hành và cấp phép hình ảnh IP của mèo Rai, cùng với các hoạt động liên quan đến mỹ phẩm Rai. Nói chung, hiện tại công ty Rai vẫn đang trong giai đoạn hợp tác sâu với công ty MX. Về hướng phát triển trong tương lai của công ty, Lâm Huyền ngừng lại. Trong đầu hắn hiện lên những động cơ nhiệt hạch kiểm soát đẩy thành phố trên không lên trời, nhớ đến phân, rác và nước thải rơi từ trời xuống, nhớ đến vùng đất ô nhiễm không cỏ mọc, nhớ đến những vết lở loét đen trên cơ thể người già yếu bệnh tật trong làng, nhớ đến vô số lần Đại Kiểm Miêu và A Tráng bị laser bắn trúng, chết thành than trên không trung. Lâm Huyền thu lại nụ cười, biểu cảm trở nên nghiêm túc và nghiêm trang. Hướng về các phóng viên, hướng về tất cả nhân viên, hắn trịnh trọng nói, thực ra, cá nhân tôi không có kỳ vọng cao về công ty Rai. Tôi chưa từng nghĩ sẽ biến nó thành công ty hàng đầu thế giới, hay một tập đoàn hàng tỷ đô, hay một doanh nghiệp độc quyền trong ngành. Mặc dù việc kinh doanh công ty trước hết là để kiếm tiền, nhưng tôi luôn tin rằng có những nguyên tắc cần thiết còn quan trọng hơn việc kiếm tiền. Như lời của Tổng Giám đốc Triệu Anh Quân từng nói, kiếm tiền, phải kiếm tiền có lương tâm, làm doanh nghiệp, phải làm việc có lương tâm. Hôm nay tôi có thể thành lập công ty Rai, thực sự là học được rất nhiều kiến thức quý báu từ Triệu Tổng, nhưng điều tôi cho là quý giá nhất chính là câu nói trên. Vì vậy, tôi hy vọng rằng trong tương lai, bất kể qua bao nhiêu năm tháng, khi mọi người nhìn thấy hoặc nhắc đến công ty Rai, dù nó còn tồn tại hay không, mọi người đều có thể giơ ngón cái lên, nói rằng đó là một công ty có lương tâm, một công ty có trách nhiệm, một công ty làm điều tốt. Vậy thì, bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của phóng viên vừa rồi. Lâm Huyền nhìn xung quanh, im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị bài phát biểu đột xuất của hắn làm choáng váng. Thực ra, Vương Ca đã dặn trước. Những phóng viên này, phòng PR của công ty đã gửi phong bì cho họ, cũng là để quảng bá và tạo tiếng vang cho công ty. Bao gồm cả những câu hỏi của phóng viên đều đã được thảo luận trước với phòng PR, thậm chí bài viết cũng đã được viết xong từ tối qua, chỉ chờ lễ cắt băng hoàn tất, sẽ lập tức đăng tải. Và câu trả lời đối với những câu hỏi này, Vương Ca cũng đã viết sẵn bài phát biểu cho Lâm Huyền, chỉ cần nói theo đó là được. Dù có nói sai cũng không sao, vì tất cả phóng viên đều có bản phát biểu này, họ sẽ viết bài rất đẹp. Lâm Huyền không phải là đứa trẻ 3 tuổi, chuyện này hắn đã trải qua quá nhiều trong một năm làm việc. Đừng nói đến người khác, ngay cả buổi ra mắt sản phẩm mới của Rai cũng phải gửi phong bì cho những phóng viên đó. Đây đều là hành vi thương mại bình thường, không có gì đáng trách, Lâm Huyền cũng thấy rất hợp lý. Nhưng, vừa rồi, hắn nhớ lại cảnh tượng bi thảm trên dưới thành phố trên không Rai và những sinh mạng đã chết trong giấc mơ thứ ba. Chương 482, 605 năm trùng phùng, 4. Hắn thật sự không thể nói ra những lời hoa mỹ trên bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn. Hắn không thể nói ra. Dù đó chỉ là những lời khách sáo qua loa, dù đa số tổng giám đốc khi khai trương công ty đều nói như vậy. Dù những lời vô nghĩa này chẳng ai quan tâm, thậm chí mọi người thấy những tin tức dài dòng này thường lướt qua. Nhưng, sau khi chứng kiến thảm cảnh trong giấc mơ thứ ba, Lâm Huyền thực sự không thể thản nhiên mà bỏ qua tất cả những điều đó. Hắn không chắc chắn rằng thành phố trên không Rai đó có phải do hắn xây dựng hay không, có phải do công ty Rai hiện tại phát triển thành hay không. Nhưng điều hắn có thể làm, và chỉ hắn có thể làm, là ngăn chặn một tương lai như vậy xảy ra. Tôi cá nhân chưa xác định rõ hướng phát triển cụ thể của công ty Rai trong tương lai, Lâm Huyền trịnh trọng nói, nhưng tôi chân thành hy vọng rằng bất kể công ty Rai phát triển đến quy mô nào, hoạt động trong lĩnh vực nào, công ty Rai sẽ luôn thực hiện một triết lý, và đó cũng chính là ý nghĩa của công ty Rai. Vì một tương lai tươi đẹp hơn của nhân loại. Ngay lập tức, cả khán phòng im lặng. Nhưng ngay sau đó, bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên như sấm. Bài phát biểu chân thành này thực sự đã nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người tại hiện trường, cũng lay động cảm xúc của tất cả mọi người. Vì một tương lai tươi đẹp hơn của nhân loại. Những doanh nhân hiện nay đã lâu không còn nói những lời nói suông như vậy nữa, thậm chí còn ngại mở miệng. Nhưng lúc này, Lâm Huyền lại nói ra những lời này. Không ai cảm thấy hắn cố tình diễn. Mọi người đều biết bài phát biểu gốc là gì. Tất cả mọi người đều rõ rằng đây chỉ là một màn diễn thương mại đã được lên kịch bản từ trước. Nhưng Lâm Huyền lại nghiêm túc đối mặt, nói ra lời thật lòng của mình. Thật không dễ dàng. Nhiều người trong số đó là nhân viên cũ của công ty MX. Họ rất hiểu rõ về Lâm Huyền, cũng biết rằng bản thân hắn là một người thuần khiết như vậy. Đó cũng chính là lý do tại sao họ sẵn sàng chuyển từ công ty MX đang phát triển mạnh mẽ sang công ty Rai. Sức hút cá nhân độc đáo của Lâm Huyền. Nói hay lắm, Lâm Huyền. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, mọi người ra về, Sở Sơn Hà cười bước tới bắt tay tạm biệt Lâm Huyền, hy vọng sớm được thấy cậu thành công thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn bác Sở, đã đến đây dù rất bận rộn. Ôi, khách sáo gì chứ? Sở Sơn Hà không để tâm, vẫy tay, tôi đi trước đây, sau này có việc gì hãy liên lạc, thường xuyên đến nhà chơi. Nói xong, Sở Sơn Hà lên chiếc Maybach và đi mất. Các phóng viên và nhân viên cũng dần rời đi, Triệu Anh Quân cũng kết thúc buổi phỏng vấn của cô ấy, bước tới chỗ Lâm Huyền với tiếng giày cao gót kêu lách cách. Tôi thật sự vui mừng cho cậu, Lâm Huyền. Cô ấy mỉm cười nói, bây giờ tôi tin rằng cậu đã tìm thấy điều mà cậu muốn dành cả đời để làm. Nói cách khác, lần này, cậu không phải vì thành công mà thành công, không phải vì phi thường mà trở nên phi thường, cậu đã tìm thấy điều mà cậu thực sự muốn làm. Lâm Huyền cũng mỉm cười gật đầu, tất cả đều học từ cô mà ra, cảm ơn cô rất nhiều vì sự giúp đỡ của cô từ trước tới nay. Vậy thì, bắt tay nào? Triệu Anh Quân cười nhẹ, giơ bàn tay mềm mại ra giữa hai người, tôi rất vinh dự được chứng kiến thành công của cậu. Lâm Huyền cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của Triệu Anh Quân, tôi cũng rất vinh dự khi có cô chứng kiến tất cả điều này. Vút, một tia laser đỏ lóe lên bên phải. Lâm Huyền quay đầu lại, đại kiểm miêu vừa nhảy cùng hắn lại bị laser bốc hơi, cháy thành than. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Lâm Huyền không nhớ nổi, hắn đã quen với cảm giác những mảnh than vụn đánh vào bộ đồ phi hành gia của mình. Chắc sắp đến lượt mình rồi. Lâm Huyền không để tâm, xoay người trong không trung, chuẩn bị đón nhận tia laser. Sắp tới. Tuy nhiên, Lâm Huyền mở to mắt không tin nổi. Tốc độ rơi của mình vẫn tiếp tục tăng. Nhưng, laser không xuất hiện. Thay vào đó, trong tầm nhìn của hắn, quảng trường trung tâm của thành phố trên không Rai ngày càng gần. Ngày càng gần, đã có thể thấy rõ các chi tiết bên dưới. Ôi trời, tìm được lỗ hổng rồi. Lâm Huyền không thể kiềm chế quay đầu nhìn lên trên. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng hắn chắc chắn. Lần này, hắn thực sự vô tình lọt qua lỗ hổng của lưới phòng không. Vù vù vù, vù vù vù. Tốc độ rơi quá nhanh, gần như đạt đến tốc độ giới hạn của rơi tự do. Lâm Huyền tập trung toàn bộ sự chú ý vào quảng trường bên dưới. Hắn bắt đầu ước lượng khoảng cách 5.000m, 4.000m, 3.000m, 2.000m. Với việc chủ động điều chỉnh tư thế, tốc độ rơi bắt đầu giảm. Khi độ cao đạt khoảng 1.300m, Lâm Huyền lập tức dựng thẳng người và mở dù. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 483, đã lâu không gặp, 1. Phịch, ba lô phía sau mở ra, chiếc dù bay lên như một bông hoa đen trong không trung. Chiếc dù đen này là để ẩn mình trong bầu trời đêm, không bị phát hiện. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào quảng trường bên dưới, đã rất gần rồi. Hắn nhận thấy, ngay dưới nơi mình đang hạ cánh, có một bức tượng người khổng lồ. Thì ra là vậy, lỗ hổng của lưới phòng không nằm ngay trên bức tượng này. Lâm Huyền không khỏi tò mò, đây là thành phố trên không Rai. Vậy có khi nào bức tượng khổng lồ ở trung tâm quảng trường này là của chính mình, người sáng lập công ty Rai? Khi nghĩ đến vị trí của lỗ hổng lưới phòng không, lại vừa vặn nằm trên bức tượng. Điều này thật hợp lý. Bịch, một tiếng động nặng nề, Lâm Huyền hạ cánh thành công xuống mặt đất. Hắn vội vàng cởi dây đeo của chiếc dù, rồi chạy tới phía dưới bức tượng, ngước nhìn lên. Đó là một bức tượng màu ngọc trắng, rất cao nên nhất thời không nhìn rõ được khuôn mặt. Nhưng, nhìn thoáng qua đã biết không phải là mình. Bởi vì, từ mái tóc dài phía sau và hình dáng cơ thể, không khó để nhận ra bức tượng này khắc một người phụ nữ. Là ai vậy? Lâm Huyền tò mò, cúi đầu nhìn vào dòng chữ khắc trên bệ đá hình vuông dưới chân bức tượng để tưởng nhớ người xây dựng thành phố trên không Rai là Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân. Lâm Huyền nhìn tên trên bệ tượng, không thể tin nổi. Để tưởng nhớ người xây dựng thành phố trên không Rai. Triệu Anh Quân. Tại sao lại có tên Triệu Anh Quân ở đây? Vậy có nghĩa là... Ngẩng đầu lên, Lâm Huyền nhìn chăm chú vào bức tượng ngọc trắng cao hàng chục mét trước mắt. Ở góc độ này, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt và các chi tiết, nhưng đã có tên Triệu Anh Quân trên bệ tượng. Thì bức tượng này, mang tính tưởng niệm và ca ngợi, chắc chắn là của Triệu Anh Quân, tổng giám đốc công ty MX, sếp cũ của mình. Không thể có sự trùng tên, vì mọi thứ quá trùng hợp đến mức không thể là một Triệu Anh Quân khác. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn vào dòng chữ khắc trên bệ tượng, suy nghĩ và sắp xếp lại các suy luận. Theo suy đoán ban đầu của hắn, thành phố trên không Rai này có khả năng cao là do công ty Rai của mình xây dựng và phát triển thành. Trong bối cảnh này, việc bản thân trong tương lai để lại cho bản thân hiện tại một lối thoát, một lỗ hổng trong lưới phòng không là điều hợp lý nhất. Tiếp tục suy nghĩ, lỗ hổng này nên được đặt ở đâu? Nếu có một quảng trường và trên quảng trường có bức tượng tưởng niệm người sáng lập công ty Rai, tức là tượng của mình, thì việc đặt lỗ hổng lưới phòng không ngay trên bức tượng là hoàn toàn hợp lý, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Do đó, khi Lâm Huyền từ trên không hạ xuống, nhìn thấy bức tượng ngọc trắng trên mặt đất, hắn trực giác rằng đó phải là bức tượng của mình. Tuy nhiên, thật trớ trêu, mọi suy luận trước đều có cơ sở, nhưng kết quả cuối cùng lại khác xa. Người xây dựng thành phố trên không Rai và nguyên mẫu của bức tượng này cũng như người cố ý để lại lỗ hổng trong lưới phòng không cho mình lại là Triệu Anh Quân. Lâm Huyền không hiểu nổi. Tại sao mọi thứ lại do Triệu Anh Quân làm? Mục đích của cô ấy là gì? Và lịch sử xây dựng thành phố trên không Rai ra sao? Rai rõ ràng là công ty của mình, vậy sự tồn tại của mình đâu rồi? Dấu vết lịch sử của mình đâu? Lâm Huyền nghĩ, nếu mục đích của Triệu Anh Quân khi thiết kế tất cả điều này là để dẫn dắt mình vào thành phố trên không, thì chắc chắn câu trả lời cũng có thể tìm thấy ở đây. Trong những ngày qua trong giấc mơ, hắn đã trò chuyện rất nhiều với Đại Kiểm Miêu và Lê Ninh Ninh, cũng biết được tình hình của thế giới này. Lịch sử của thành phố trên không Rai không dài lắm, từ khi bay lên đến bây giờ chỉ chưa đây 200 năm. Nhưng trước đó 200 năm, thời gian xây dựng thành phố trên không Rai trên mặt đất đã kéo dài hơn 100 năm. Đây là một công trình thực sự của thế kỷ. Theo tính toán này, thành phố trên không Rai bắt đầu được xây dựng trên mặt đất vào khoảng năm 2300. Lúc đó, cư dân trong thành phố đã bắt đầu sống ở đây, giống như thành phố Đông Hải mới, cách ly với thế giới bên ngoài. Quá trình xây dựng thành phố trên không kéo dài hơn 100 năm, sau đó tất cả các động cơ nhiệt hạch kiểm soát lần lượt được kích hoạt. đưa khối khổng lồ này lên độ cao 2.000 mét, từ đó nó lơ lửng trên không suốt 200 năm, trở thành một thành phố trên không thực sự. Và sự xuất hiện của bệnh phóng xạ cũng bắt đầu lan rộng từ thời điểm đó. Theo mô tả của Đại Kiểm Miêu và Lê Ninh Ninh, thực ra, mức sống và trình độ khoa học kỹ thuật của người dân trên mặt đất có nhiều tiến bộ so với giấc mơ thứ hai, cũng có nhiều ngành học và nhiều nhân tài. Nhưng từ khi xuất hiện bệnh phóng xạ không thể chữa trị và tỷ lệ tử vong 100%, mọi thứ trên mặt đất đã thay, đổi. Chương 484, đã lâu không gặp, 2. Sinh tồn trở thành yếu tố hàng đầu mọi người phải cân nhắc. Dần dần, giáo dục, khoa học và nhiều thứ khác cũng bị lãng quên. Trên khắp thế giới, có rất nhiều thành phố trên không như vậy, đều được đẩy lên không trung bởi hàng ngàn, thậm chí hàng vạn động cơ nhiệt hạch. Nguồn năng lượng gần như vô tận này chiếu sáng bầu trời đêm như những vì sao, nhưng cũng như cơn ác mộng bao trùm mặt đất. Lâm Huyền cũng đã hỏi họ biết bao nhiêu về thành phố trên không dai, bao gồm người sáng lập là ai, mục đích xây dựng thành phố trên không là gì. Những câu hỏi liên quan đến lịch sử này, họ cũng không rõ, giống như trong giấc mơ thứ hai. Rõ ràng, trong thế giới này, lịch sử cũng không được truyền lại. Những sự kiện trong vòng 100 năm trở lại đây họ còn có thể kể rõ, nhưng xa hơn nữa thì không biết gì. Lâm Huyền cũng hỏi về cái bóng đen trên mặt trăng, biểu tượng của câu lạc bộ thiên tài, nhưng cũng chỉ nhận được những truyền thuyết không có thông tin hữu ích nào. Trước khi đến bức tượng này, Lâm Huyền đã nghĩ rằng thành phố trên không dai chỉ là một phiên bản khác của thành phố Đông Hải mới. Bên trong chắc chắn cũng không có lịch sử, cũng là nơi được bảo vệ chặt chẽ, dù vào được cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ vậy nữa. Thành phố trên không dai có sự khác biệt quá lớn so với thành phố Đông Hải mới. Công ty dai, bức tượng của Triệu Anh Quân và lỗ hổng vô hình ở độ cao 10.000 mét ngay trên bức tượng. Ghép tất cả những manh mối này lại với nhau, không khó để rút ra một kết luận rằng thành phố trên không dai này rất có thể là Triệu Anh Quân xây dựng cho chính mình. Cô ấy rõ ràng biết rằng mình sẽ trở lại vào ngày cuối cùng của thế giới sau 600 năm. Cô ấy rõ ràng biết rằng chỉ mình mới có khả năng liên tục thử sai. Chỉ mình mới có thể tìm ra lỗ hổng của lưới phòng không. Cô ấy rõ ràng biết rằng cái tên dai quan trọng với mình đến mức nào. Một thành phố trên không lớn như vậy mình không thể không đến. Cô ấy cũng tin rằng mình, khi nhìn thấy bức tượng đã chờ đợi 600 năm này, sẽ hiểu được tất cả những gì cô ấy đã tỉ mỉ thiết kế. Trong thành phố trên không rai này, chắc chắn có một món quà quý giá mà Triệu Anh Quân đã dành hết tâm huyết và băng qua hàng trăm năm để lại cho mình. Một món quà có ý nghĩa phi thường, cực kỳ quan trọng. Món quà này chỉ để lại cho mình. Món quà này chỉ giấu cho mình và chỉ mình mới có thể lấy được. Lúc này, Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Đây là một thành phố trên không đã trải qua 300 năm từ khi bắt đầu xây dựng đến nay. Và sự tồn tại của nó chỉ để vượt qua thời gian, để lại một manh mối, một thông điệp cho mình từ 600 năm trước. Dù bây giờ chưa tìm thấy món quà này, nhưng vào thời khắc này, Lâm Huyền dường như đã cảm nhận được sức nặng của món quà này. Đó là sức nặng của thời gian, cũng là sức nặng của năm tháng. Một cách vô thức, Lâm Huyền giơ tay, chạm vào bức tượng ngọc trắng, hơi lạnh, nhưng lại có chút ấm áp. Ngay khoảnh khắc này, như thể một cuộn băng đã chờ đợi hàng trăm năm đột nhiên bắt đầu quay, một tiếng cười mong mỏi hàng trăm năm đột nhiên vang lên, Lâm Huyền, đã lâu không gặp. Lúc này, Lâm Huyền bất chợt cảm thấy cô đơn. Đây là cảm giác mà trong nhiều năm phiêu lưu trong giấc mơ, hắn chưa từng trải qua. Trong những giấc mơ trước đây, hắn đã từng sợ hãi, bối rối, tức giận và điên cuồng, nhưng chưa từng cảm thấy cô đơn. Dù hôm nay có thân thiết với bạn bè đến đâu, ngày mai cũng có thể trở thành người xa lạ. Dù trong giấc mơ không có ai quen biết, không có nhà cửa, không có người thân, không có bạn bè, không có nơi nương tựa, hắn cũng chưa từng cảm thấy cô đơn. Nhưng lúc này, khi chạm vào bức tượng ngọc trắng của Triệu Anh Quân, một cảm giác cô đơn khó tả như thủy triều từ sâu thẳm trong lòng tràn ngập. Cảm giác không thể diễn tả, cảm giác cô đơn không thể nói ra. Suốt 600 năm, tất cả những gì mình quen thuộc đều không còn tồn tại, dấu vết duy nhất còn lại chỉ là bức tượng của người bạn cũ này. Từ chữ tưởng nhớ trên bia đá có thể thấy Triệu Anh Quân lúc này chắc chắn đã qua đời. Không rõ cô ấy rời khỏi thế gian vào thời điểm nào. Mức độ khoa học kỹ thuật của giấc mơ thứ hai đã có buồng ngủ đông, huống hồ là giấc mơ thứ ba với trình độ khoa học phát triển hơn nhiều. ở đây chắc chắn có buồng ngủ đông, vì vậy không thể suy ra thời điểm cụ thể Triệu Anh Quân qua đời. Có thể cô ấy đã ra đi trước khi thành phố trên không dai được xây dựng, có thể cô ấy rời khỏi thế gian trong suốt 300 năm xây dựng thành phố trên không. Cũng có thể là sau khi thành phố trên không dai thành công bay lên, cô ấy mới qua đời. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 485, Kẻ Thất Bại, 1. Với sự tồn tại của buông ngủ đông, tuổi thọ của con người có thể kéo dài hàng trăm năm, thời điểm qua đời thật sự khó đoán. Theo quan niệm truyền thống, rất ít khi người ta dựng tượng cho người còn sống, đó là một hành động không may mắn. Vì vậy, không cần nói ra cũng hiểu. Bây giờ, trong thế giới này sau 600 năm, tên Rai vẫn còn, có lẽ mèo Rai vẫn còn, thành phố trên không vẫn còn. Chỉ có điều, Triệu Anh Quân không còn nữa. Cô ấy đã xây dựng cho mình một thành phố trên không, để lại cho mình một lỗ hổng dẫn đường đến đây, chôn giấu một bí mật, ẩn giấu một món quà, rồi vào một thời điểm nào đó, rời khỏi thế gian. Sau cảm giác cô đơn, Lâm Huyền cảm thấy như có một luồng ấm áp từ bề mặt lạnh lẽo của bức tượng ngọc trắng truyền qua. Theo cánh tay, chậm rãi lan vào cơ thể, khiến hắn cảm thấy an tâm và ấm áp. Hắn xòe tay ra, ngẩng đầu nhìn bức tượng, cao hàng chục mét. Thật sự, dù thành phố trên không dai này đối với hắn vẫn đầy rẫy những bí ẩn. Dù mọi giả thuyết vừa rồi đều là những suy đoán chưa được xác nhận, nhưng thành phố trên không xa lạ này lại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác với thành phố Đông Hải mới. Thành phố Đông Hải mới, lạnh lùng, còn thành phố trên không dai này lại mang đến cho Lâm Huyền cảm giác quen thuộc và ấm áp. Sự hiện diện của bức tượng này khiến hắn cảm thấy một sự gắn bó tự nhiên với thành phố này. Như thể đã trở về nhà. Đột nhiên, Lâm Huyền không khỏi tò mò, Triệu Anh Quân trong tương lai. Triệu Anh Quân đã trung niên, thậm chí đã già, trông sẽ như thế nào? Cô ấy có còn đeo đôi khuyên tai kiêu hãnh đó không? Cô ấy có vẫn mạnh mẽ và lộng lẫy như xưa không? Liệu mình có thể thấy khuôn mặt quen thuộc đó sau 600 năm nữa không? Mang theo sự tò mò, Lâm Huyền giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn bức tượng, từ từ lùi lại. Ai ra? Bịch. Vì hoàn toàn không nhìn phía sau, Lâm Huyền lùi lại và va vào một vật hình trụ cứng, mất thăng bằng và ngã xuống đất. Hắn chống tay lên, nhìn về phía vật làm mình vấp ngã. Đó là một robot hình trụ màu trắng xám, giống như một cái thùng rác. Robot quét dọn. Phản ứng đầu tiên của Lâm Huyền là vậy, nhưng chắc không phải. Con robot hình thùng rác này thiết kế hiện đại hơn rất nhiều so với robot quét dọn năm 2023, dù hình dạng giống thùng rác. Nhưng phía dưới có các bánh xích, lúc này vì bị đổ, nằm nghiêng trên mặt đất, có thể thấy bánh xích phía dưới rất linh hoạt, không ngừng xoay để cố gắng đứng lên. Đồng thời, hai cánh tay cơ học giống như kẹp của nó cũng đang vung vẩy trong không trung, cố tìm điểm tựa để chống người dậy. Đôi mắt phát sáng màu xanh lá của nó nhìn chằm chằm vào một mẩu giấy nhỏ rơi trên mặt đất. Rác, rác, phát hiện rác, rác, rác, phát hiện rác. Đây, chắc là một robot thùng rác rồi. Lâm Huyền đứng dậy, phủi bụi trên quần. Lúc này hắn mới nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ phi hành nặng nề, không lạ gì khi cảm thấy nóng nực. Hiện tại đã rời khỏi vùng cao, nhiệt độ ở thành phố trên không ước chừng hơn 20 độ, đang là mùa hè, Lâm Huyền bắt đầu đổ mồ hôi trên áo. Vì vậy, hắn bắt đầu cởi từng lớp bộ đồ phi hành nặng nề, chui ra khỏi đó. Khi hắn cởi hết đồ, robot thùng rác vừa bị hắn đụng ngã lúc nãy cũng đã dùng cánh tay kẹp để chống đỡ, từ từ đứng lên, bánh xích di chuyển, tiến tới mẩu giấy nhỏ phía trước. Rác, rác, phát hiện rác. Lâm Huyền lặng lẽ quan sát nó. Robot này mặc dù hành động có vẻ vụng về, nhưng thực tế lại khá tiên tiến. Ít nhất nó có thể tự đứng dậy khi bị ngã và có thể nhận diện chính xác rác thải, có mức độ thông minh khá cao. Tuy nhiên, từ bề ngoài chóc sơn của nó, có vẻ robot thùng rác này đã có tuổi đời không ngắn. Có lẽ, trong thành phố trên không dai, việc vệ sinh đường phố đều do robot đảm nhiệm. Điều này cũng không có gì lạ. Trong thành phố trên không này, với công nghệ nhiệt hạch kiểm soát, năng lượng không thiếu, những robot này có thể hoạt động liên tục 24 giờ như một cỗ máy vĩnh cửu, làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn con người. Thế là, dưới ánh mắt của Lâm Huyền, robot thùng rác dễ thương, tròn trịa này tiến tới mẩu giấy nhỏ. Giơ tay kẹp phải ra, kít, kẹp chính xác mẩu giấy nhỏ. Sau đó, bụp một cái, nắp thùng rác trên đầu bật mở, kẹp tay phải ném mẩu giấy vào trong, nắp thùng rác lại bụp một tiếng đóng lại. Một chuỗi động tác nhặt rác đã hoàn thành. Lâm Huyền khẽ cười, cảm thấy khá thú vị. Dù sao trong thế giới năm 2023 cũng không có thứ này. Chỉ có điều robot thùng rác này vẫn quá nhỏ, cũng chỉ lớn hơn thùng nước của máy lọc nước một chút, chắc không chứa được nhiều rác. Nếu không, Lâm Huyền đã muốn ném cả bộ đồ phi hành vừa cởi vào thùng rác rồi, chỉ tiếc là bụng nó không đủ lớn. Khi Lâm Huyền định không để ý đến robot thùng rác nữa và chuẩn bị ngẩng đầu ngắm nhìn bức tượng của Triệu Anh Quân. Chương 486, kẻ thất bại 2. Rác, rác, phát hiện rác, robot thùng rác này lại sáng đèn xanh, phát ra tiếng điện tử, chạy về phía Lâm Huyền. Hừ, Lâm Huyền nhìn ra sau mình, chỗ này chẳng có rác gì cả. Xung quanh bức tượng này rõ ràng được quét dọn thường xuyên, rất sạch sẽ, cạch. Kẹp tay phải của robot thùng rác nắm lấy ống quần của Lâm Huyền, kéo mạnh ra sau, rác. Rác, phát hiện rác. Lâm Huyền rất bối rối, đây không phải là rác, đây là quân của tôi. Tuy nhiên, robot thùng rác này dường như không có chức năng giao tiếp, tiếp tục kéo ống quần của Lâm Huyền, rác, rác, phát hiện rác. Lâm Huyền không có thời gian chơi với nó, liền lấy con dao nhỏ trong túi nhảy dù, cắt ống quần của mình ra. Hắn đoán có lẽ vì ống quần bẩn, nên con robot ngốc nghếch này mới nghĩ đó là rác. Bụp. Sau khi lấy được ống quần, nắp thùng rác trên đầu robot bật mở, nó ném ống quần của Lâm Huyền vào trong. Sau đó, cạch. Cái kẹp máy bên tay phải duỗi ra, kẹp chặt mắt cá chân của Lâm Huyền, đôi mắt robot phát ra ánh sáng xanh. Rác. Rác. Phát hiện rác. Chết tiệt, mày bị gì vậy? Lâm Huyền đập đập lên nắp thùng rác của robot. Là bị hỏng rồi sao? Chẳng lẽ cú ngã vừa rồi đã làm hỏng robot thùng rác cũ kỹ này? Dù quảng trường này khá yên tĩnh, nhưng khi nhảy dù từ trên cao xuống, hắn vẫn thấy nhiều người đang đi lại trong quảng trường. Hắn vốn là kẻ xâm nhập, tránh phiền phức là tốt nhất, nên không muốn để ý đến robot này, thậm chí còn cắt ống quần để đưa cho nó. Không ngờ, robot này lại càng làm quái. Trong mắt nó, mình mới là rác à? Buông ra. Lâm Huyền mạnh mẽ bẻ tay kẹp của robot thùng rác ra, rồi đẩy nó đi hướng khác, đi quét dọn chỗ khác đi. Tuy nhiên, Lâm Huyền vừa bước đi được hai bước, robot thùng rác đã quay bánh xích tại chỗ, xoay người, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Rác. Rác. Phát hiện rác. Cạch. Tay kẹp bên phải lại một lần nữa, kẹp chặt mắt cá chân của Lâm Huyền. Con robot ngốc này khiến cảm tình của Lâm Huyền với thành phố trên không này giảm đi 97,23%. Hắn cúi người, mạnh mẽ ôm lấy robot thùng rác. Cũng khá nặng, chắc tầm 40-50 kg, tương đương với cân nặng của Sở An Tĩnh. Vào đầu năm nay, tại tiệc tất niên của Hiệp hội Thương mại Đông Hải, khi hai người nhảy múa có động tác nâng lên, nên Lâm Huyền đại khái biết cân nặng của Sở An Tĩnh. Nhưng ôm cục sắt này thì không nhẹ nhàng như ôm Sở An Tĩnh. Lâm Huyền bước tới, đến mép cao đài, thẳng tay ném robot thùng rác xuống. Giải thích, cao đài thường được xây dựng để đặt các bức tượng hoặc các vật thể lớn để chúng được nâng lên cao hơn so với mặt đất xung quanh, tạo sự nổi bật và tôn nghiêm cho bức tượng hoặc vật thể đó. Hết giải thích, bụp, robot thùng rác ngốc nghếch rơi xuống nặng nề, đầu bị lõm một chỗ lớn, nắp thùng rác cũng bật ra biến dạng. Nhưng dù vậy, nó vẫn trong trạng thái lật ngửa, tay kẹp và bánh xích cử động không ngừng, đôi mắt như hai tia laser xanh chiếu thẳng vào Lâm Huyền trên cao đài. Rác, rác, phát hiện rác, chính mình tự chơi đi. Lâm Huyền không thèm để ý. Quay người, hắn bước lại phía trước bức tượng Triệu Anh Quân, tìm một khoảng cách và góc nhìn thích hợp, toàn cảnh ngắm bức tượng khổng lồ này. Bức tượng đồ sộ trước mắt thực sự còn lớn hơn tưởng tượng của hắn. Ước chừng đây là điểm cao nhất của quảng trường này, cũng là công trình nổi bật nhất. Bản thân bức tượng đã được đặt trên một nền cao vài mét so với mặt đất quảng trường, vì vậy Lâm Huyền mới có thể ném con robot ngốc nghếch kia xuống. Lùi lại vài bước nữa, gần như lùi đến mép lan can của cao đài, Lâm Huyền mới thực sự nhìn rõ toàn cảnh bức tượng. Người phụ nữ trong bức tượng, từ diện mạo có thể thấy không còn trẻ, khoảng chừng 40 tuổi, nhưng vẫn rất đẹp và mạnh mẽ. Đôi khuyên tai kiêu hãnh vẫn còn, 40 năm thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt thanh tú. Lâm Huyền chỉ nhìn một cái, đã lập tức nhận ra. Đây chính là Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân thật sự. Dù so với Triệu Anh Quân năm 2023 trông có già đi hơn mười mấy tuổi. Nhưng dù sao cũng là cùng một người, diện mạo không thay đổi nhiều. Bất chợt, Lâm Huyền nghĩ đến Hoàng Tước. Ban đầu, Lâm Huyền đã từng nghĩ rằng liệu Hoàng Tước có phải là một người du hành thời gian, là Triệu Anh Quân từ tương lai trở về. Nhưng sự khác biệt lớn về ngoại hình giữa hai người khiến Lâm Huyền nhanh chóng từ bỏ suy đoán này. Và bức tượng này lại một lần nữa chứng minh điều đó. Triệu Anh Quân ở độ tuổi 30 trông như thế này, không thay đổi nhiều so với thời trẻ, đồng thời cũng không đầy đặn quyến rũ như Hoàng Tước, vẫn giữ vóc dáng cao ráo của một người mẫu. Dù tuổi tác có già đi, nhưng vẫn tràn đầy sự trẻ trung. Thật là một người phụ nữ kỳ lạ. Đã lâu không gặp, Lâm Huyền thì thầm. Mặc dù đối với hắn, sáng nay trong lễ cắt băng Khánh Thành, hắn và Triệu Anh Quân còn nói cười, trò chuyện nhiều, cuối cùng còn bắt tay. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 487, kẻ thất bại, 3. Nhưng giờ đây, sau 600 năm, đứng trong thành phố trên không này, ngắm nhìn bức tượng của người bạn cũ, cảm giác thật khó tả. Thời gian trôi qua thật vô tình. Trong thành phố trên không này, rốt cuộc cô để lại cho tôi điều gì? Cạch, một tiếng kẹt máy vang lên. Rác, rác, phát hiện rác. Lâm Huyền lập tức nhíu mày, hít một hơi lạnh. Một luồng sát khí nhanh chóng tràn ra. Hắn thừa nhận, kể từ khi lớn tuổi và tâm trí trưởng thành, đã rất lâu rồi hắn không nổi lên sát ý trong giấc mơ. Nhưng bây giờ con robot ngốc nghếch này thật sự quá phiền phức. Và nó giống như kẹo cao su dính chặt, không thể nào thoát khỏi. Rõ ràng vừa rồi đã ném nó xuống từ cao đài. Sao lại nhanh chóng leo lên trở lại? Bên ngoài còn rất nhiều rác, tại sao không dọn? Tại sao lại cứ nhìn mình như rác? Rác, rác, phát hiện rác. Con robot thùng rác đầu bị méo, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh nhìn chằm chằm Lâm Huyền, kẹp máy chặt lấy mắt cá chân của hắn. Mày điên rồi sao? Không thể chịu đựng được nữa. Lâm Huyền bẻ tay kẹp của nó ra, rồi lật ngược con robot lên. Rào rào rào. Tất cả rác bên trong đổ ra ngoài, trọng lượng của robot thùng rác giảm đi đáng kể, bây giờ dễ dàng hơn nhiều khi ôm nó. Lâm Huyền nhìn xung quanh, thấy mấy cây quế ở mép cao đài. Sau đó hắn bước tới, tìm một cây có tán lá rậm rạp và thấp, lật ngược robot thùng rác, để nó treo ngược trên cây. Vì không có nắp tre, các nhánh cây đâm vào bên trong thùng rác, đẩy nó treo ngược lên, không có điểm tựa. Lần này mày không thể xuống được nữa chứ. Lâm Huyền phủi tay, cuối cùng cũng giải quyết xong cái rắc rối này. Bất ngờ, robot thùng rác phát ra âm thanh cảnh báo gấp gáp, đôi mắt từ màu xanh chuyển sang đỏ nhấp nháy, giọng nói máy móc lại vang lên, phát hiện hành vi tấn công ác ý. Đang phát tín hiệu cảnh báo, trong chớp mắt, vài tia laser định vị màu đỏ nhỏ bắn ra từ khắp nơi. Mặc dù tia laser rất nhỏ, nhưng trong đêm tối lại vô cùng nổi bật. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, những điểm phát ra tia laser đang di chuyển nhanh trong không trung, nhưng không phát ra âm thanh nào. Vì quá xa nên không nhìn rõ đó là gì. Máy bay không người lái. Máy bay không người lái không có tiếng cánh quạt. Làm sao nó bay lên được? Nghĩ đến những chiếc máy bay không người lái phát ra ánh sáng đỏ trong thành phố Đông Hải mới, khiến hắn lạnh sống lưng. Không thể dùng cơ thể đối đầu với công nghệ. Trong lúc suy nghĩ, những vật thể bí ẩn trong đêm tối càng lúc càng gần. Ôi trời, thật là phiền phức. Lâm Huyền vội vàng ôm robot thùng rác từ trên cây xuống, rồi đảo ngược hướng, để nó thùng rác hướng lên, bánh xích hướng xuống, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Cuối cùng, hắn không quên nhặt nắp rác bên cạnh, đậy lại như đậy nồi. Bíp, robot thùng rác phát ra tiếng cảnh báo giảm dần. Sau đó, đôi mắt đỏ nhấp nháy tắt, thay vào đó là ánh sáng xanh, cảnh báo đã được gỡ bỏ, tiếp tục dọn dẹp. Đồng thời, các tia laser định vị màu đỏ từ mọi hướng cũng biến mất. Trong đêm tối, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Cạch, robot thùng rác lại như thường lệ, giơ kẹp máy bên tay phải ra, kẹp chặt mắt cá chân của Lâm Huyền. Rác, rác, phát hiện rác. Ai già, Lâm Huyền thật sự bất lực.